cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254, chương 256, cưỡi côn mà đến. Nước đen kiếm bên trong bao trùm quấn quanh nước đen. Lúc này thời điểm bay khỏi thần kiếm ra ngoài. Mang theo hủy diệt khí tức. Phóng tới Phượng Thanh Giao. Ngao giống. Trong nháy mắt, nước đen biến ảo thành một đầu mấy ngàn trượng chi trường. Hung ác hắc long. Đáng sợ to lớn móng vuốt. Có thể đủ xé rách phiến thiên địa này. Muốn đem Phượng Thanh Giao xé rách thành toái phiến. Phượng Thanh Giao hai mắt đỏ bừng. Bộc phát ra một cỗ lực lượng đáng sợ. Trong tay thiên gia thần kiếm múa. Lập tức tại trước mặt của nàng. Hình thành một đạo âm dương đồ. Phòng ngự hắc long tập kích. Oanh. To lớn sắc bén long chảo. Đánh vào âm dương đồ phía trên. Phát ra chấn thiên tiếng vang. Vô số sơn mạch. Lúc này hoàn toàn vỡ nát đổ sụp. Một chảo này. Trực tiếp đem âm dương đồ cho phá nát. Phượng Thanh Giao sắc mặt biến đến càng thêm trắng xám. Thân thể không khỏi run rẩy lên. Phốc phốc. Thứ hai chảo ngay sau đó liền xuất động. Lần này, Phượng Thanh Giao không có bất kỳ cái gì lực lượng đi phòng thủ. Hắc Long cự chảo, trực tiếp xé rách ở trên lồng ngực của nàng. Mang theo không gì địch nổi lực lượng. Trực tiếp đem nội giáp của nàng xé rách. Sau đó, lồng ngực bị xé nứt mở. Trong nháy mắt phun ra đại lượng máu tươi. Toàn thân áo trắng nàng. Trong nháy mắt nhuộm thành huyết phục màu đỏ. Thê thảm vô cùng. Phượng Thanh Giao trực tiếp bị trọng thương. Sinh mệnh ốm sắp chết. Thiên Hồng Nữ Đế rốt cục phải bỏ mạng. Ly Hỏa Đế Quân chờ tiên nhân. Đều lạnh lùng nhìn về sắp vẫn lạc Phượng Thanh Giao. Bọn họ cùng ân oán của nàng. Như vậy xóa bỏ. Cũng không tiếp tục sợ nàng trở về. Tìm bọn hắn gây chuyện. Thiên Hồng Nữ Đế phong hoa tuyệt đại. Tài tình tam giới đệ nhất. Không người có thể so sánh. Lúc trước, lấy sức một mình, trấn áp ma giới. Để rất nhiều ma tổ không dám đi ra ma giới. Nàng bất tử, phản bội nàng thiên đình chúng tiên. Hoàn toàn không thể an tâm. Thiên Hồng Nữ Đế hoàn toàn biến mất. Bọn họ liền tất cả đều thở dài một hơi. Thiên Hồng Nữ Đế, đưa ngươi sau cùng đoạn đường. Muốn trách thì trách ngươi quá mạnh. Để cho chúng ta một chút thở dốc cơ hồ đều không có. Hắc Thủy Đế Quân ngữ khí lạnh lùng. Trong tay nước đen kiếm hướng về Phượng Thanh Giao trái tim đâm tới. Nghỉ muốn thương tổn Phượng sư muội. Ngay tại lúc này, một đạo quát chói tai âm thanh vang lên. Một đạo nhanh đến cực hạn bóng người màu vàng óng. Lấp lóe đi qua, một cái vừa to vừa dài cây gậy. Đem đâm về nước đen kiếm cản lại. Bất quá. Hắc Thủy Đế Quân lực lượng, ra sao hắn khủng bố, quản chi là tùy ý một kiếm, cũng là tầm thường chuẩn thánh có thể đón lấy. Đạo này bóng người màu vàng óng tại đón lấy một kiếm này về sau, trực tiếp bay ngược mấy mét ra ngoài, đụng hư vô số sơn mạch. Đáng giận, cẩu tạp chủng này lực lượng, còn thật cương. Cái kia bị đánh bay màu vàng óng thanh âm, theo sụp đổ trong lòng núi, vọt ra. Cuối cùng bất mãn hừ nói. Lúc này thời điểm, chúng người mới thấy rõ. Là một vị toàn thân bộ lông màu vàng óng hầu tử. Gánh lấy một cây gậy. Đấu chiến thiên tôn. Không, đấu chiến đại thánh. Coi như ngươi đột phá đến chuẩn thánh cảnh. Đấu chiến chi đạo cũng tăng lên tới 9 tầng cảnh giới. Nhưng chút thực lực ấy cũng dám quản ta thiên đình nhàn sự. Hắc Thủy Đế Quân chằm chằm lấy trước mắt hầu tử. Lạnh lùng nói ra, tiên giới đệ nhất thiên tôn danh khí tự nhiên lớn. Hắc Thủy Đế Quân tự nhiên biết nó. Mặc kệ đấu vẫn là đấu không thắng ngươi thiên đình. Chuyện này ta quản định. Đấu chiến đại thánh vung vẩy cây gậy. Đem một đầu chỉ hướng Hắc Thủy Đế Quân. Kiên định nói, tại cùng vương lập tách ra. Rời đi phương thốn sơn về sau. Tại trong tam giới sông sáo. Hắn không thể nghi ngờ ở giữa phát hiện một tòa hồng hoang tiên phủ. Thu hoạch được cơ duyên. Cảnh giới không chỉ có đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ. Đấu chiến chi đạo cũng tăng lên tới 9 tầng. Tăng thêm trời sinh thiên phú chiến đấu. Hắn thực lực cơ hồ đứng ở chuẩn thánh đỉnh phong. Đấu chiến đại thánh. Người đi nhanh đi. Người đấu không lại thiên đình. Không muốn chịu chết. Phượng Thanh Giao cố nén vết thương đau đớn, suy yếu nói ra, Phượng sư muội, ta hiện tại bỏ xuống ngươi, lại thế nào cùng sư thúc bàn giao? Hôm nay, tính mạng của ngươi ta chắc chắn bảo vệ. Đấu chiến đại thánh kiên định nói, để nó trơ mắt trông thấy Phượng sư muội bị giết, nó không cách nào làm đến. Quản chi tử vong, nó cũng không sợ hãi chút nào. Hừ, ngươi đã muốn tìm chết, bản quân liền thành toàn ngươi. Hắc thủy đế quân lạnh hừ một tiếng, một đoàn nước đen hiện lên ở giữa không trung, ngay sau đó hóa thành một cái thô to màu đen xích sắt, mang theo uy thế ngập trời, hướng về đấu chiến đại thánh quất mà đi. Lực lượng đáng sợ, để hư không đều run rẩy lên. Một tên cao đẳng đạo tổ thực lực, đây chính là hủy thiên diệt địa cấp bậc. Đấu chiến đại thánh, ngươi chạy mau a, không cần quản ta. Phượng Thanh Giao cuống cuồng mà quát, nhưng nàng đã trọng thương, sắp gặp tử vong, căn bản không có biện pháp lại ra tay. Ta coi như chiến tử, cũng sẽ không đánh. Đấu chiến đại thánh hai mắt vô cùng kiên định, toàn thân kim sắc lông khỉ, tại lúc này toàn bộ dựng đứng, vung động trong tay thô to cây gậy, hướng về màu đen xích sắt đánh tới. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, nhìn lấy nho nhỏ một cái chuẩn thánh, dám phản kháng chính mình. Hắc thủy đế quân khinh thường cười một tiếng. Oanh, ngay tại lúc này, đấu chiến đại thánh toàn thân bộc phát ra một cỗ đáng sợ cùng cực lực lượng, cường đại trước nay chưa từng có. Sau đó hóa thân thành một đầu hình thể to lớn tinh tinh. Không nghĩ tới, tại dưới tuyệt cảnh, cái này đầu khỉ thế mà bạo phát đi ra lực lượng cường đại đi ra. Đây cũng là nó chiến đấu thánh thể lực lượng sao? Hắc thủy đế quân hơi kinh ngạc. Ầm ầm, màu đen xích sắt cùng cây gậy đối đụng nhau, phát ra chấn thiên hám địa uy thế. Tuy nhiên đấu chiến đại thánh bạo phát ra gần như không thua kém đỉnh phong chuẩn thánh. 10 tầng đại đạo pháp tắc mới có thể sức mạnh bùng lên. Nhưng, cùng Hắc thủy đế quân lực lượng chênh lệch nhất đi qua to lớn, trực tiếp bị trọng thương đánh bay, đã mất đi chiến đấu lực. Còn tốt, nó chính là chiến đấu hình thái về sau, phòng ngự lực cực mạnh, mặc dù trọng thương, nhưng cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Giống, trọng thương ngã xuống đất đấu chiến đại thánh, không cam lòng giống lớn một tiếng. Thiên hồng nữ đế, ta nhìn bây giờ còn có ai có thể tới cứu ngươi? Hắc thủy đế quân cười lạnh một tiếng, lần nữa đem sát y ánh mắt, nhìn về phía Phượng Thanh Giao, chuẩn bị xuất thủ lần nữa, giải quyết cái này làm chính mình ăn ngủ không yên nữ nhân. Bỗng nhiên, toàn bộ tiên cốc đã nổi lên tuyết lớn, vốn đang viêm trời nóng khí, trong nháy mắt biến đến lạnh lẽo thấu xương. Thiên hồng nữ đế, người trung thành nhất chó săn tới cứu ngươi. Ha ha, vừa vặn có thể đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Tựa hồ cảm ứng được cái gì, Hắc thủy đế quân đắc ý phá lên cười. Chủ nhân, ta tới cứu ngươi. Ngay tại lúc này, một đạo màu tuyết trắng bóng hình xinh đẹp giết đến đây, trong nháy mắt, cản ở trước mặt nàng thiên binh thiên tướng biến thành vỡ nát, Lý Thanh Tuyết thế mà chạy tới. Nàng, giờ phút này hoàn toàn đã thức tỉnh kiếp trước lực lượng. Nàng chính là thượng cổ thiên đình Tuyết Linh Thiên Quân, thiên hồng nữ đế tuyệt đối tâm phúc. Một tên cùng Hạo Nguyệt đạo tổ thực lực tương đương, đến gần vô hạn tại cao đẳng đạo tổ thực lực đạo tổ. Thanh Tuyết, ngươi tội gì muốn tới a? Đây là tới chịu chết. Phượng Thanh Giao cuống cuồng nói. Cho dù chết, ta cũng phải cùng chủ nhân chết cùng một chỗ. Lý Thanh Tuyết không có chút gì do dự nói. Nàng đối với thiên hồng nữ đế trung tâm, tuyệt đối là tử trung. Ha ha, Tuyết Linh Thiên Quân, đã ngươi khăng khăng muốn đi tìm cái chết, bản quân liền thành toàn các ngươi chủ tớ hai người. Hắc thủy đế quân cười to một tiếng, không có bất kỳ cái gì khách khí, vung động trong tay nước đen kiếm, thẳng hướng Lý Thanh Tuyết. Lý Thanh Tuyết nên đem hết toàn lực đối chiến Hắc thủy đế quân. Ầm ầm, hai người chém giết, đánh nát một vùng núi lớn, gây nên hư không vỡ nát 10.000 dặm. Đây chính là đứng tại tam giới kim tự tháp đỉnh phong đạo tổ. Thực lực cùng lực phá hoại đều đạt đến cực mạnh trình độ. Thời không đều tại bọn họ trong chiến đấu biến đến bắt đầu vặn vẹo. bộc phát ra cự chấn động lớn. Cuối cùng Lý Thanh Tiết không phải Hắc Thủy Đế Quân đối thủ, bị hắn trọng thương đánh bay, đụng nát vô số ngọn núi. Tiết Linh Thiên Quân, ngươi không biết tự lượng sức mình, dám cùng bản quân đối nghịch, vậy trước tiên muốn tính mạng của ngươi. Hắc Thủy Đế Quân lạnh giọng quát nói, trong tay nước đen kiếm, hướng về Lý Thanh Tiết đâm tới. Thanh Tuyết, Phượng Thanh Giao sắc mặt đại biến, nàng trực tiếp vận dụng sau cùng toàn lực, xông tới, ngăn tại Lý Thanh Tiết phía trước. Phốc phốc, Hắc Thủy Đế Quân khủng bố một kiếm, trực tiếp đâm vào Phượng Thanh Giao trên thân. Nhất thời, khí tức của nàng biến đến cực độ suy yếu lên. Chủ nhân, ngươi tại sao muốn vì ta cản một kiếm này? Lý Thanh Tiết ôm lấy sắp chết Phượng Thanh Giao, lệ rơi đầy mặt. Chúng ta tuy là chủ tớ, nhưng tình như tỉ muội, ta làm sao lại trơ mắt nhìn ngươi chết tại trước mặt của ta? Phượng Thanh Giao suy yếu cười nói, coi như nàng hiện tại chết đi, nàng cũng thỏa mãn, vẫn là có một người một khỉ nguyện ý vì cứu nàng không tiếc vẫn lạc, cũng không phải là người khắp thiên hạ đều phản bội nàng. Chỉ là, duy nhất tiếc nuối sự tình, nàng không thể lại thấy mình sư phụ một mặt. Sư phụ, Giao Nhi rất nhớ ngươi, thế nhưng là chỉ có thể cùng ngươi vĩnh biệt. Phượng Thanh Giao thương tâm nói, đáng giận, trông thấy tình cảnh này. Đấu chiến đại thánh tức giận rít gào lên, hai mắt nứt khóe mắt, một mảnh đỏ thẫm, ha ha ha, Hắc Thủy Đế Quân, Ly Hỏa Đế Quân chờ thiên đình chúng tiên, thì là đắc ý phá lên cười, ồ ồ u tương đương. Ngay tại lúc này, một trận biến ảo khôn lường xa xăm gọi tiếng vang lên, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, chỉ thấy phía đông chân trời, một vị người mặc đạo bào màu xanh, anh tuấn vô cùng thanh niên, cưỡi một đầu cự côn bay tới. Côn to lớn, già thiên tế nhật, bao trùm mấy ngàn dặm. Khổng lồ như thế sinh vật, để thiên đình chúng tiên đều là giật nảy mình. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.